Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, dẫn họa đi chỗ khác, Hưng Minh đảo hải vực lên, sóng lớn ngập trời, đao quang kiếm ảnh, ông lão mặc áo đen cùng Diệp Chánh, Mục Ninh Ý, ô gia tu sĩ kịch đấu phải hừng hực khí thế, ngoại trừ Mục Ninh Ý, cái khác mọi người tất cả đều là độ kiếp kỳ tu vi trở lên tu sĩ. Cho nên chiến đấu trường mặt càng rung động, đương nhiên phá hoại tính cũng thập phần nghiêm trọng. Nhìn một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cao sóng biển đập nện tại đảo trên bờ. Hưng đảo minh bên trên tu sĩ trên mặt đều có chút sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ sợ sơ ý một chút, chiến đấu lan đến gần trên hải đảo. Trong lúc, tư thị nhất tộc vẻ mặt tu sĩ khó coi nhất, đại trưởng lão, lại tiếp tục như thế có thể không làm được. Phải nghĩ một biện pháp đưa bọn chúng dẫn đi. Gặp đảo ven bờ một chút bị phốc đánh tới sóng biển bao phủ. Từ Dung Sinh trầm giọng nói. Đúng vậy à, độ kiếp tu sĩ phá hoại tính thật sự quá mạnh mẽ. Phải tùy ý bọn họ đánh như vậy xuống dưới. Hưng Minh đảo tuyệt đối sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Ngoặc kép, ta cũng biết không được. Cũng các ngươi nói cho ta biết. Phải như thế nào dẫn đi bọn họ. Từ gia đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn trên mặt biển kịch chiến mấy người. Hắn chẳng thể nghĩ tới những độ kiếp tu sĩ này cứ như vậy không quan tâm động thủ rồi. Ông lão mặc áo đen kia thực lực sâu không lường được. Tại phía xa trên tán tiên, Diệp gia thanh mộc công tử kiếm ý khinh người. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mấy cái khác tu sĩ từng cái phi phàm, còn có đại thừa nam tu. Thực lực lại so với độ kiếp tu sĩ còn phải mạnh hơn vài phần. Tuy rằng ông lão mặc áo đen một mực chiếm cứ chủ động. Đem mấy người Diệp Chánh gắt gao ngăn chặn. Cũng trong thời gian ngắn, hai phe này người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá trong lúc này Hưng Đảo Minh nhưng phải bị bọn hắn hại thảm rồi. Đối với điểm ấy, trên đảo tu sĩ đều đã nhận ra. Chứng kiến tình thế đang từ từ chuyển biến xấu đứng lên. Nguyên bản những cái kia căn cứ việc không liên quan đến mình tuyệt không nhúng tay vào tu sĩ bát. Đầu nhìn thẳng vào cái vấn đề này, nếu Hưng Đảo Minh bị ảnh hưởng đến, còn ở trên đảo bọn họ cũng chiếm không được tốt. Từ đại trưởng lão, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì sao đánh nhau? Ngoặc kép, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết là nguyên nhân gây ra là vì đại thừa kia nam tu. Ngoặc kép, đại thừa nam tu là ai? Ngoặc kép, ở đây tu sĩ nhìn nhau một cái, đều vẻ mặt không hiểu. Có thể được thanh mộc công tử liều mạng cứu giúp, người kia là ai? Diệp gia các vị đạo hữu không biết. Văn Trạch tôn giả cười hỏi, sau đó lại nhìn một chút lãnh thanh yên. Thanh yên tiên tử cũng không biết. Ngoặc kép. Gặp Diệp gia tu sĩ không người trả lời, lãnh thanh yên suy nghĩ một chút nói ra, ta chỉ biết là nam tu kia cùng thanh mộc đồ đệ Mục Ninh Hinh có chút quan hệ. Còn hắn rút cuộc là ai cũng không rõ ràng rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, ở đây có không ít tu sĩ thần sắc đều ba động một chút. Đúng lúc này, hải vực thượng truyền trở lại một đạo chưa từng có tiếng nổ mạnh. Cao vạn trượng bọt nước từ trên biển xì ra, ở trên đảo tu sĩ liền chứng kiến Diệp Chánh đám người bị chấn bay ra. Ông lão mặc áo đen xuyên thấu tầng tầng bọt nước vọt ra. Giơ trường kiếm lên lần nữa phát khởi công kích, mắt thấy trường kiếm muốn đánh trúng Diệp Chánh rồi. Một kim quang đột nhiên tập kích đi qua, ngăn ở trước người của hắn. Tại trường kiếm vung hướng Mục Ninh Ý nháy mắt. Trước ngực hắn mãnh liệt bộc phát ra chói mắt ánh sáng tím. Bành, một tiếng đánh bay trường kiếm cùng với tay cầm trường kiếm ông lão mặc áo đen. Bốn phía hải vực lần nữa nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ánh sáng tím xuất hiện nháy mắt, ở trên đảo nhiều tu sĩ đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt nhao nhao hiện ra thần sắc kích động. Hiệu u tương đương, mấy đạo bóng đen nhanh như tia chớp hướng phía mấy người Diệp Chánh vị trí đánh tới. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện là ma vực ma tu. Tự dung lão ma tương đương, vừa nói vừa có mấy đạo quang ảnh tập kích tới. Trong lúc nhất thời, linh giới Cửu Châu, ma vực đi vào trong thiên vận dương tâm tán tiên gần như đều tập kích tới. Duy chỉ có yêu vực người chậm chạp không có động tác. Chứng kiến đạo tu, ma tu cũng bắt đầu tranh đoạt lên đại thừa nam tu tới. Kim Nghê đợi đại yêu đều vẻ mặt nóng nảy nhìn không biết đang suy nghĩ gì yêu hoàng. Yêu hoàng, chúng ta không qua sao? Mấy lần muốn nói lại thôi về sau. Vũ xà nhịn không được hỏi. Đi nơi nào? Bạch ngưng mắt liếc vũ xà. Hải vực lên, vũ xà chỉ đã hòa mình hải vực. A, khóe miệng bạch ngưng xé ra. Lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Đại thừa nam tu trên người rất có thể mang theo. Mở ra thần chỉ mảnh vỡ. Gặp bạch ngưng cũng không nói gì nói. Vũ xà lại thận trọng nói ra. Bọn họ không có được, có thể tính hiện tại lấy được, cuối cùng cũng phải nhổ ra. Chủ nhân sư phụ như vậy che chở người nam kia tu. Giải thích rõ nam tu kia cùng chủ nhân quan hệ không phải là nông cạn. Chủ nhân bao che nhất, những người kia không chiếm được chỗ tốt. Vũ xà nhất thời hiểu sai ý, cho rằng bạch ngưng phải đợi đạo tu cùng ma tu lưỡng bại câu thương sau mới động thủ. Sẽ không đang tiếp tục nói cái gì rồi. Nhìn cái kia chỗ ở trong chiến đấu tâm đại thừa nam tu. Vân Khanh lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Ánh sáng tím kia khí tức hắn rất quen thuộc. Là mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ phát ra. Nhưng hắn không nghĩ ra nam tu kia là từ đâu được mảnh vỡ hay sao. Nếu tại thiên vận linh giới. Hắn không có khả năng không biết. Còn có hắn lại là như thế nào bắt được mảnh vỡ hay sao? Ánh sáng tím uy lực cũng không phải vậy phàm thai thân thể tu sĩ có thể thừa nhận được. Lâm vào trong suy nghĩ Vân Khanh không thấy được một bên Gia Cát Cẩn Ngữ đang cùng đến Gia Cát gia. Không lâu Văn Trạch tôn giả đang nói gì đó. Không lâu sau đó, Gia Cát Trạm lại tới đây nói vài câu. Gia Cát Cẩn Ngữ liền hướng phía hắn đi tới rồi. Vân Khanh, nam tu kia trên người mảnh vỡ chúng ta nhất định phải đoạt lại. Ngoặc kép, Vân Khanh nhẹ gật đầu. Mặc kệ nam tu kia là như thế nào được mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia tốt nhất vẫn linh vu tộc trở lại đảm bảo tốt. Nếu không, tránh khỏi họa sát thân. Nếu đem mảnh vỡ giao cho hắn lại bất đồng. Phải xuất linh giới nơi nào an toàn nhất. Trừ phi Vân đào ra không còn có thể là ai khác. Hy vọng nam tu kia có thể hiểu đạo lý này, chủ động đem mảnh vỡ giao ra đây. Gặp Vân Khanh đồng ý, Gia Cát Cẩn Ngữ lập tức vui vẻ, hướng phía Gia Cát Trạm, Văn Trạch nhẹ gật đầu. Chúng ta đây mau tới thôi, vừa vặn thừa dịp tán tiên lão tổ đem ma tu đều kéo lại. Chúng ta cũng tốt lấy đi mảnh vỡ, ngoặc kép, Gia Cát Cẩn Ngữ một cái động. Linh giới Cửu Châu cao giai tu sĩ cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Theo gia nhập chiến đấu tu sĩ càng ngày càng nhiều, Hưng Đảo Minh chung quanh hải vực càng ác liệt, Từ Dung Sinh đối với Từ gia các trưởng lão nói ra. Không thể đợi thêm nữa, bây giờ đạo tu, ma tu đều tham dự vào, chúng ta phải đưa bọn chúng cho dẫn đi. Ngoặc kép, như thế nào dẫn, vậy nhưng đều là linh giới Cửu Châu. Ma vực đám đại năng, ngoặc kép, nếu như trận chiến đấu này là vì vậy đại thừa nam tu đưa tới. Đầu chúng ta muốn đem hắn dẫn dắt rời đi, những người khác tự nhiên sẽ đi theo hắn đi. Ngoặc kép, người nghĩ ra biện pháp gì? Ngoặc kép, Từ Dung Sinh ánh mắt lập tức rơi xuống bị Diệp gia tu sĩ che chở Mộ Dung Tầm Tịch. Cùng bị Từ gia đội tuần tra tạm giam Toàn Mục Thủy Lam trên người. Dùng hai cái này nữ tu, ngoặc kép, đại trưởng lão, Diệp gia tu sĩ bên kia vẫn cần ngươi ra mặt, việc này cũng tận nhanh, ngoặc kép, Diệp gia sợ là sẽ không đồng ý, ngoặc kép, ngươi đi tìm Thanh Yên tiên tử, Từ Dung Sinh ánh mắt lóe lóe, lúc trước hắn cũng thấy được, Diệp Chánh cái vị kia vị hôn thê cố ý ngăn trở nữ tu kia cùng Diệp Chánh quen biết nhau. Từ gia đại trưởng lão lập tức liền đi tìm Lãnh Thanh Yên. Cuối cùng, cũng không biết Lãnh Thanh Yên cùng Diệp gia tu sĩ nói mấy thứ gì đó. Hắn quả nhiên như Từ Dung Sinh sở liệu rất nhanh sẽ đem Mộ Dung Tầm Tịch cho mang về. Sau đó, Từ gia đem tốc độ nhanh nhất hai vị độ kiếp tu sĩ phái đi ra. Một người mang theo một nữ tu, hướng phía Đăng Đăng kịch đấu hải vực chạy đi. Hết chương.